Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1288. Chương 1288. Tìm không thấy cơ hội. Nói thật ra, Cửu Thiên Hách mặc dù thân là ma thần cung thánh tử, nhưng trên thực tế hắn thanh danh không hiện, tựa hồ tương đối là ít nổi danh. Lần trước vây khốn Thông Thiên Tháp thời điểm hắn cũng có xuất hiện, nhưng là cho tới nay chưa từng tự mình xuất thủ. Bất quá có thể trở thành ma thần cung thánh tử, liền chú định sẽ không là người bình thường. Có thể là bởi vì ma thần cung tận lực an bài, cho nên lộ ra rất điệu thấp. Bạch Vũ Triết lúc này lần nữa nhìn thấy, rõ ràng liền có thể cảm nhận được. Đoán chừng mới khoảng 40 tuổi Cửu Thiên Hách, tu vi tuyệt đối không chỉ là thánh khung cảnh nhất trọng thiên. Bằng chừng ấy tuổi liền có thể đạt tới thánh khung cảnh nhị trọng thiên. Dùng tuyệt thế yêu nghiệt cái từ này đều hoàn toàn chịu đựng nổi. Cho dù là Hách Liên Tà Nguyệt cùng Gia Cát Phi Vân bực này cường giả tuyệt thế, tại lúc còn trẻ tu luyện đều chưa chắc nhanh hơn hắn một số. Đương nhiên, có thể thành tựu loại kia cường giả, cũng không chỉ là tu luyện đầy đủ nhanh liền có thể. Nhìn thấy ma thần cung nhân không ngừng đến, trong này chân chính có thể uy hiếp được Bạch Vũ Triết cường giả có lẽ không nhiều. Nhưng là bọn hắn chung vào một chỗ, Bạch Vũ Triết khẳng định không phải là đối thủ. Dù chỉ là một cái Cửu Thiên Hách, Bạch Vũ Triết cũng không dám nói mình có thể làm định. Loại này tuyệt thế yêu nghiệt, sức chiến đấu tuyệt không thể dùng cảnh giới để cân nhắc. Chính hắn chính là đại biểu trong đó nhân vật một trong. Rất nhanh, Cửu Thiên Hách cũng đã xuất thủ. Công pháp hắn tu luyện nhìn cùng Hách Liên Tà Nguyệt hẳn là đồng dạng. Trận trận tử khí, tràn đầy lực lượng vô cùng kinh khủng. Tăng thêm có mấy vị khác cao thủ trợ giúp, huyết lôi thú rất nhanh liền bị áp chế lại. Giống, giống, huyết lôi thú phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú. Không trung không ngừng có huyết hồng sắc lôi điện hạ xuống. Cường độ cùng lực sát thương cùng lôi kiếp tự nhiên không so được, nhưng lại cũng không thể coi nhẹ. Cho dù là Cửu Thiên Hách, cũng không dám tùy ý khiến cái này huyết hồng sắc lôi điện oanh kích đến. Binh khí trong tay của hắn nhìn tương đương bá khí, chính là một đem đen nhánh chiến kích, chiều dài vượt qua 2 mét, báng kích có thể có chừng ngỗng lớn như vậy, bén nhọn đỉnh chóp nhìn vô cùng sắc bén, hai bên lưỡi kích lóe ra lạnh lẽo hàn mang. Cái này binh khí mặc dù không tính là bán thần khí, nhưng là so với bình thường cực phẩm thánh binh khẳng định phải mạnh rất nhiều. Chỉ gặp hắn vũ động chiến kích, một đạo hắc sắc quang mang nháy mắt phóng lên tận trời. Nghênh tiếp kia từng đạo huyết sắc lôi điện, oanh, oanh, oanh, song phương chiêu thức va chạm, dẫn phát lực lượng cuồng bạo, đỏ thẫm hai màu khí kình bốn phía bay vụt, đại địa kịch liệt run rẩy. Những người khác cũng nhao nhao xuất thủ chống cự, một phần trong đó không có bản lĩnh hoàn toàn kháng trụ, bị điện giật toàn thân run rẩy. Bất quá tổng thể đến nói, huyết lôi thú là ở vào hạ phong, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là dùng không được quá lâu, liền sẽ bị đám người này đánh giết. 10 phút bên trong, huyết lôi thú hẳn phải chết, cho dù là chính mình bộc phát thủ đoạn. Đây là núp ở phía xa quan sát Bạch Vũ Triết, làm ra suy đoán, đồng thời, hắn cũng rất nóng vội, nếu là huyết lôi thú chi tâm rơi vào Cửu Thiên Hách trong tay, kia muốn lại cướp về, độ khó liền thật không là bình thường lớn, chỉ là nhìn Cửu Thiên Hách cùng huyết lôi thú giao chiến. Bạch Vũ Triết liền dám khẳng định, nếu như mình không sử dụng thần khí, tuyệt không phải đối thủ của người này, bởi vì hắn nhìn ra, Cửu Thiên Hách chiến đấu mới vừa rồi, hiển nhiên là không có đem hết toàn lực, cho dù là huyết lôi thú bộc phát một khắc này, y nguyên vẫn là lộ ra không chút phí sức. Nếu như lại thêm như thế một đoàn cao thủ, Bạch Vũ Triết cảm thấy mình căn bản không có bất cứ hy vọng nào.